Một nụ hôn em bèn hơi rồi, là tình gửi trao qua miền trắng gió. Sông lam trắng mơ trắng tỏ, bên lơ bên bồi. Một nụ hôn cho thuyền trong tranh đầy trắng. Lấp lánh ơi đưa em về đâu, trăng xuống dài dầu sương sầm vạt yếm phù sa dâng đây. Sông quê suốt tháng năm cứ gọi núi hồng, chỉ tại câu hát anh trắng đã tình ngàn đời sông lam giờ để cho con gái quê mình đã. Một nụ hôn em bèn hơi rồi, là tình gửi trao qua miền trắng gió. Sông lam trắng mơ trắng tỏ, bên lơ bên bồi. Một nụ hôn cho thuyền trong tranh đầy trắng đi. Sông thì dài và mây nước bao la, một mộng manh lang thang giờ em chưa sang ngang. Lấp lánh ơi đưa em về đâu, trăng xuống dài dầu sương rầm vạt yếm phù sa dâng đây.